Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, công tác thay đổi. Hoa Hạ Hảo Thanh Âm bán kết thi đấu chấm dứt vào lúc ban đêm. Online thì có bài viết yêu sách nói ra cái có nhan lại có thực lực người mới. Nhưng mà bởi vì hiện trường quá hỗn loạn, cá nhân điện thoại quay chụp vô luận họa vẽ chất có lẽ hay là thanh âm cũng không quá quan tâm tốt. Phía chính phủ lại không có cái gì phát ra tiếng. Cái gọi là không đồ vô chân tướng. Không có gì thực liệu chăm sóc. Xem náo nhiệt tự nhiên thì không có vài người. Việc này kiện không có lật lên bất luận cái gì bọt nước. Tự trầm xuống. Cái này cũng tránh hợp mẫn học tâm ý. Dù sao hắn còn là một nhân viên chính phủ, đêm trắng truy hung, cải biên điện ảnh sự tình, Mẫn Học cùng Âu Sán đạt thành sơ bộ mục, bởi vì Mẫn Học thân mình chỉ có đêm trắng truy hung, phim truyền hình bản. Còn đối với như thế nào cam đoan nguyên nước, nguyên vị dưới tình huống cải biên thành điện ảnh, hắn nắm chắc không lớn, dùng nhiều nhất 2 giờ thời gian, nói rõ ràng một quyển 50 vạn chữ câu chuyện. Tuyệt không phải chuyện dễ, cho nên cái thế giới này mới có nhiều như vậy bất minh sở dĩ điện ảnh tồn tại. Mẫn Học gần đây thiện ở đem bả chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Vì vậy hắn rất trực tiếp đem tiểu thuyết cải biên quyền trao quyền đi ra ngoài. Mẫn Học đối với Âu Sán đoàn đội có lẽ hay là yên tâm. Cái khác đề tài không dám nói, huyền nghi suy luận đám tương quan đề tài loại. Cái này đoàn đội mấy năm gần đây cải biên cũng không tệ. Thực tế năm nay, chứng nhân, ngoại trừ Âu Sán đề danh thiên tượng thưởng vua màn ảnh bên ngoài. Cái này kịch bản cũng nhận được tốt nhất kịch bản đề danh. Có thể là tỷ anh mặt mũi cũng đủ lớn, cũng có thể là thật sự rất khả quan bộ tiểu thuyết này. Âu Sán sảng khoái cấp ra 6 vị số thù lao, đương nhiên không phải con số 1. Mở đầu, thúc thúc A-di, cái này phòng ở, các người hai nhà đều thuộc về vi xây, theo như quy định đều được dỡ bỏ, ngài cũng đừng kích động, lớn như vậy mấy tuổi như thế nào còn động thủ đâu rồi. Người nói đả thương ai cũng không tốt phải. Sáng sớm, trung tâm chỉ huy tự gọi điện thoại tới, nói nhận được quần chúng báo động, khu trực thuộc có một đám người tại đánh nhau ẩu đả. Vừa vặn Mẫn Học là cái này tấm khu, đã bị Đỗ Kiến Dân phái đến, vốn định lấy đánh nhau ẩu đả sao, có thể là một đám vị thành niên tuổi trẻ, ý nghĩ càng nhiệt nóng, gì đều không để ý động thủ, không có nghĩ rằng đến hiện trường như vậy xem xét, hoắc, khá lắm, một đám lão gia tử lão thái thái chính lẫn nhau véo cao hứng lắm. Hiện tại người cũng không giống năm đó rồi. Chứng kiến cảnh sát đến cũng không còn gì thu liễm ý tứ. Mẫn Học cùng mấy cái đồng sự cùng một chỗ mất hồi lâu sức lực. Mới đem đang tại động thủ vài người tách ra. Tận tình khuyên bảo khuyên giải hồi lâu. Không có gì trọng dụng. Càng làm tổ trưởng tổ dân phố lão thái thái mời đến. Tất cả đánh cho 80 đại bản. Lại một người cho cái ngọt táo. Lúc này mới đều tiêu ngừng lại. Đinh Linh Linh, đang tại gia cảnh Mẫn Học nhận được cái ngoài ý liệu điện thoại. Nhân sự nơi đánh tới, dặn dò đồng sự đem người mang về làm ghi chép, xử lý đến tiếp sau công việc hậu. Mẫn Học vội vàng chạy tới cục thành phố, lầu 7, phó cục trưởng văn phòng. Mẫn Học gõ cửa người hiểu biết ít nhập, đầu tiên khắc sâu vào mi mắt chính là sau bàn công tác cái kia cực lớn giá sách. Trong đó linh lang trước mắt, sắp xếp đầy các loại cự lấy cỡ sách, Dương Kiến Nghĩa ngồi ở rộng thùng thình trên mặt ghế, chính đeo kính mắt nhìn xem văn bản tài liệu. Đây là Mẫn Học lần đầu tiên nhìn thấy Dương Kiến Nghĩa. Sau khi chào một cái, Mẫn Học giới thiệu sơ lược nói, Dương Cục, ta là Nam Phổ Đồn Công an Mẫn Học. Tiểu Mẫn, người đã đến rồi, đến, ngồi. Dương Kiến Nghĩa tháo xuống kính mắt, buông văn bản tài liệu, mời đến Mẫn Học ngồi vào phụ cận, cũng thuận tay rót chén nước, có thể là được hắn phu nhân Phương Lãnh Mai ảnh hưởng. Dương Kiến Nghĩa bản thân thoạt nhìn tương đương có văn hóa khí tức, không giống cái cảnh sát, nói là lão sư chắc hẳn càng có người tin tưởng chút ít. Mẫn Học nói lời cảm tạ sau khi nhận lấy, Đoàn Chính ngồi xuống, nghe Lãnh Mai nói, ngươi gần đây đang cùng nàng học ca hát, ta một tháng này ở kinh thành học tập. Nói ra thật xấu hổ, cũng không có thời giờ rảnh giải ra chung tình huống. Thông qua sơ bộ quan sát, Mẫn Học cảm thấy Dương Kiến Nghĩa cũng không phải cái loại này ưa thích nghe lãnh đạo khổ cực các loại p lời nói người, vì vậy có chuyện nói chuyện nói. Đúng vậy, Phương lão sư âm nhạc rèn luyện hàng ngày cực cao, tháng này ta được lợi rất nhiều. Người trẻ tuổi có thể có năng lực cùng giác ngộ viết ra, hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta, như vậy ca phi thường không dễ. Lần này ta ở kinh thành học tập, lúc rỗi rảnh còn hướng ta các học sinh đề cử bài hát này. Bọn hắn nghe xong đều khen không dứt miệng, ào ào hỏi ta là vị ấy mọi người chi tác, ai cũng không dám tin tưởng. Đây là xuất từ một cái hơn 20 tuổi tiểu tử chi thủ. Hậu sinh khả úy, ngài quá khen, ta cũng là nhất thời ngẫu đắc. Mẫn Học xấu hổ. Không ngờ như thế chính mình bài hát đã muốn lao ra ma đô đi về hướng kinh thành. Dương Kiến Nghĩa cười cười, trăm trượng cao lầu ngàn trượng cơ. Không có thâm hậu văn hóa rèn luyện hàng ngày cùng âm nhạc tri thức, là không viết ra được làm như vậy phẩm. Ta xem qua ngươi hồ sơ, nhân đại sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, liên tục 3 năm quốc gia học bổng người đoạt giải. Tại sao không có tiếp tục đào tạo sâu? Đào tạo sâu chưa hẳn nhất định phải ở trường học. Dương Kiến Nghĩa sâu chấp nhận, xã hội thật là chỗ ưu tú đại học. Trường học tri thức là lý luận, hệ thống, nhưng thật nhiều người sẽ cảm thấy, tại bước trên xã hội hậu, trường học học tập mấy cái gì đó một điểm tác dụng không có. Nhưng Mẫn Học lại không cho rằng như vậy. Dùng toán học làm thí dụ, hắn rèn luyện chính là người quan sát thí nghiệm, thu thập tin tức, quy nạp tương tự, trực giác phán đoán, logic suy luận, thành lập mô hình cùng chính xác tính toán đám năng lực. Những năng lực này cùng bồi dưỡng, đem khiến người trung thân được lợi, tốt, đã ngoài là học bá thế giới. Chúng ta tới nói điểm có thể nghe hiểu. Toán học ngoại trừ có thể làm cho ngươi tính toán rõ ràng sở mua một chầu bữa sáng cần bao nhiêu tiền bên ngoài, còn có thể cho ngươi theo một đống lớn nhũng dư manh mối ở bên trong tìm ra hữu dụng tin tức, phán đoán suy luận ra án kiện chân tướng. Hỏi như vậy đề đến rồi, đã học tập rất nhiều chỗ tốt. Mẫn Học vì cái gì lựa chọn tiến vào xã hội nì, nếu như không nên cho ra một cái lý do. Không muốn tiếp tục đương làm học bá có tính không một cái e. Nhìn ra nói như vậy lời nói, hội có rất nhiều người đến thăm nện thủy tinh. Hai người không có lại có cái đề tài này đàm xuống dưới. Dương Kiến Nghĩa nhấp một hớp trà nóng, tiểu Mẫn, ngươi nên vậy nhận được nhân sự nơi điện thoại lần này vốn nên là người sự tình nơi Triệu Sở tìm. Ngươi nói chuyện, ta cũng là tạm thời đem bả cái này tôi muốn đến. Mẫn Học biểu lộ nghiêm túc, tỏ vẻ hắn tại chăm chú lắng nghe. Ngươi đang ở đây đồn công an công tác tình huống, ta hướng Đỗ Kiến Dân sở trưởng hiểu rõ qua. Lão Đỗ đúng vậy hung hăng khen ngợi ngươi hồi lâu, thái độ chăm chú, công tác tích cực, năng lực rất mạnh. Ôi uy, thời khắc mấu chốt, lão Đỗ rất cho lực. Mẫn Học ngại ngùng cười cười, tỏ vẻ chính mình còn cần học tập hậu. Tiếp tục nghe xong xuống dưới, cân nhắc đến ngươi đang ở đây tuyên truyền phương diện năng lực xông ra. Trong cục trải qua nghiên cứu, muốn điều ngươi đến cục thành phố tuyên truyền nơi công tác. Trưng cầu hạ ý kiến của ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này thật đúng là ngoài ý liệu rồi. Tuyên truyền ban Mẫn Học đều không biết mình lúc nào tuyên truyền năng lực xông ra rồi. Thật sự không có chuẩn bị tâm lý. Lãnh đạo cách nghĩ, thật sự thật là khó đoán. Bất quá trong cục đều trải qua nghiên cứu, ta cũng không thể thực đương làm lãnh đạo gọi ta tới là trưng cầu ý kiến. tuyên truyền nơi tự tuyên truyền nơi quá. Cái gì công tác không phải làm. Mặc kệ như thế nào, Mẫn Học tỏ vẻ phục tùng tổ chức an bài, quyết không cô phụ lãnh đạo tín nhiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.